Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, cho mời tổ kế tiếp người bị hại. Đường biên một cái chiến đoàn bên trong, thân là hạt giống đoàn đội Tất Đạo Tất Điền hai huynh đệ. Một thân xương cốt hết thảy hóa thành xương tuyết, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là từ bọn hắn cái kia bị vạch phá ra thịt đến xem. Cái kia trần trụi đi ra xương cốt, đích thật là xương tuyết màu sắc, ngọa tào, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đệ đệ Tất Điền một mặt kinh hỉ, trực tiếp tới một cái tay không đoạt bạch nhận, nơi lòng bàn tay một mảnh máu tươi tràn ngập, bị tuyết đao chém ra một cái lỗ hổng lớn, nhưng là lưỡi đao vào thịt thanh âm, lập tức biến thành lưỡi đao cùng sắt thép xé rách thanh âm. Tất Điền căn bản không quan tâm máu kia thịt mơ hồ bàn tay. Thậm chí loại này cảm giác đau đớn càng thêm nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Một mặt ngạc nhiên nhìn cách đó không xa góc đáy chiến đoàn. Cái kia tầng tầng ngưng kết, đè nén xương tiết cốt cách bàn tay, như thép như sắt, ngạnh sinh sinh nghiền nát ở trong tay lưỡi đao. Dưới chân tiết bạo cầu hội tụ ra, một cước đem trước mặt học viên đạp ra ngoài. Mà tại Tất Điền tay không đoạt bạch nhận, dưới chân đạp tiết bạo động tác như vậy trong quá trình, hắn thậm chí đều không có nhìn mình địch nhân, mà là vẫn đang ngó chừng cách đó không xa góc đáy chiến đoàn. Không hổ là thê đội thứ nhất hạt giống tuyển thủ, thật gọi một cái thành thạo điêu luyện. Đệ đệ Tất Điền một mặt kinh hỉ, nói, hai người này là từ đâu mà xuất hiện, ta làm sao không biết. Ca ca Tất Đạo cùng đệ đệ lưng tựa lưng, hàng tự chọn thế, đá trái phải đạp, trầm giọng nói, tình huống như thế nào. Ta xem một chút, đông nam góc đáy, đệ đệ Tất Điền nói, hai huynh đệ lưng tựa lưng, lúc này dạo qua một vòng, như vậy đi bộ nhàn nhã, không đem chung quanh đồng học coi là người cử động, thế nhưng là khiến cái này thê đội thứ hai người tâm tính nổ tung. Thế công không khỏi càng thêm tấn mãnh, ta biết cái kia học muội, cấp 10 tân sinh đại biểu, cấp 3 quan ngoại quán quân, Tất Đạo mở miệng nói. Tiếp theo cười ha ha một tiếng, nửa cái ranh giới cuối cùng đều bị bọn hắn thanh không rồi. Đúng vậy a, ta cũng buồn bực đâu, coi là ranh giới cuối cùng cũng tới vây công hai ta. Kết quả đều vây công bọn hắn đi. Đệ đệ Tất Điền một mặt tỉnh tỉnh đát, đội ngũ kia mạnh như vậy, đã đến bị nhằm vào trình độ. Ấy, ca ca Tất Đạo có chút ngẩng đầu, một bên cản trở tinh mịn thế công, vừa hướng trước mặt tiến công tông lộ ra hiệu một chút. Anh em, hai người bọn họ có thể mạnh bao nhiêu a? Còn cần đến các ngươi nhằm vào. Tông lộ cái mũi đều sắp tức điên, tức giận quát, im miệng, nhận lấy cái chết. Mẹ nó, đánh nhau đâu không biết sao. Ta là của ngươi địch nhân. Ngươi hướng địch nhân của ngươi nghiên cứu thảo luận địch tình. Ngươi nhưng khi cá nhân đi. Ha ha, hắn gấp. Đệ đệ Tất Điền một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Trong tay tuyết bạo cầu liên tục bạo tạc. Tất Đạo cười hắc hắc. Vây công học đệ học muội không thành công, còn bị phản sát hai đội. AU tương đương không chỉ hai đội A. Cái kia hơi đi tới ba chi đội ngũ, làm sao cũng bị đè lên đánh A. Tông lộ mệnh giá tái nhợt, kém chút bị tức đến thổ huyết. Theo bản năng quay đầu hướng góc đáy chỗ nhìn lại, muốn quan sát một chút tình huống trước mắt. Nhưng là Tất Đạo Tất Điền là ai? Đây chính là hạt giống bên trong hạt giống. Ngươi đối mặt ta thời điểm còn dám phân thần. Ca ca Tất Đạo một thanh vét được đệ đệ cánh tay, bỗng nhiên hất lên. Hai người tâm linh tương thông, lại là cùng hưởng tầm mắt, bị ca ca vung lên đến lên đệ đệ. Lúc này dưới chân liên kích, đạp nửa vòng vây quanh người, mà đệ đệ cuối cùng một cước hung hăng đạp ở trên thân tông lộ, cũng đem cái kia hội tụ đi ra tuyết bạo cầu đưa cho tông lộ. Đừng chỉ nhìn a, ta cái này đưa ngươi đi. Bình, một tiếng vang thật lớn, tuyết bạo phía dưới, tông lộ trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tông lộ, một đạo thanh lệ giọng nữ vang lên, nàng vội vàng đi theo. Từ tướng mạo bên trên nhìn, hai người không có nửa điểm tương tự, hẳn không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Xem ra, đây cũng là bạn gái của nàng. Cùng một thời gian, Tại xa xôi mặt khác một bên ranh giới cuối cùng, Bạch Hy Võ cùng Bạch Hy Võ tay cầm song nhận. Hai huynh đệ liền không có phòng thủ. Tất cả đều là tiến công. Hai người đang vây công đi lên trong đội ngũ. Vậy mà ngạnh sinh sinh xông ra vòng vây. Giết xuyên ra ngoài, cái này đã không chỉ là hồn táo. Hồn kỹ ở giữa chênh lệch. Đây chính là Trần Trụi Thiên Phú chênh lệch. Hai người này võ nghệ mạnh kinh người. Nếu như nói lúc này trên sàn thi đấu, xuất sắc nhất chính là cái kia lấy một địch nhiều. Trái thuận phải mang Vinh Đào Đào. Như vậy thứ hai sáng chói chính là cái này hai anh em nhà họ Bạch. Cái gì gọi là nước chảy mây trôi? Cái gì gọi là thế như trẻ tre? Bọn hắn lần lượt xông ra vòng vây, nhưng không có nửa điểm chạy trốn ý tứ. Ngược lại là quay đầu lần nữa giết trở lại đến. Liền hai chữ, giết xuyên. Hơn nữa còn là lặp đi lặp lại giết xuyên. Cái này mẹ nó, không chỉ có đả thương người, càng phải chu tâm, giết tới địch nhân sụp đổ mới thôi. Bá đạo như vậy tư thái, khí thế như vậy kinh người phương thức chiến đấu, nhìn khán giả như si như say, ăn no thỏa mãn, nhất là niên kỳ còn nhẹ Thạch Lâu cùng Thạch Lan hai tỷ muội. Bởi vì hai cái này tiểu ca ca, vô luận từ phong cách bên trên hay là từ trên kỹ nghệ, đều cùng nàng hai vô hạn phù hợp. Đây cơ hồ chính là hai người tương lai mô bản. Đao pháp lăng lệ, tàn nhẫn, hủy đi cánh tay gỡ chân. Từ trước tới giờ không nương tay. Ca, trừ vài đội sống chết mặc bay. Hiện tại trên trận còn có hai cái chiến đoàn. Bạch Hy Võ mở miệng nói ra. Còn có hai cái chiến đoàn. Trừ Tất Gia huynh đệ, còn có cái nào đội bị vây công? Bạch Hy Văn trong lòng kinh ngạc, trong đầu dò hỏi. Ta xem đã nửa ngày, tựa như là đại nhất nam học Cao Lăng Vi, chính là cái kia quan ngoại vương. Bạch Hy Văn một bên trong đầu câu thông lấy, một bên yêu cầu nói. Ngươi đem thân thể đưa ta, ta tự đánh mình một hồi, chính ngươi nhìn chứ sao? Được, ngươi tiếp hảo. Bạch Hy Văn không còn khống chế đệ đệ thân thể, lập tức dễ dàng không ít. Hắn quan sát một chút xa xa chiến trường, trên mặt cũng nở một nụ cười. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Rùa, ngươi liền cho ta co đầu rút cổ trong góc, vĩnh viễn núp ở cái này. Lão tử hắn sao phàm là có cái phong suy tiết hồn kỹ, sớm đem ngươi thổi ra cục. Đệ, cẩn thận. Đông nam góc đáy chỗ hỗn loạn tưng bừng, ba đội sáu người nhận lấy cực lớn hạn chế. Mặc dù bọn hắn là trợn tròn mắt, nhưng lại không dám bình thường quan sát. Trong lòng kiêng kỵ phía dưới, ánh mắt luôn luôn né tránh, sợ hãi rụt rè. Chiến đấu như vậy trạng thái, để bọn hắn phi thường khó chịu. Cao Lăng Vi thật sự là quá có lực uy hiếp, tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Trái hai, Vinh Đào Đào trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh tuyến. Vinh Đào Đào tạm thời không biết bên tay trái nữ hài thứ hai tại sao phải bị Cao Lăng Vi điểm danh. Nhưng là, tin Đại Vi, đây không phải hẳn là sao? Lên nhảy, nhảy cao điểm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trong đầu câu thông lấy. Trong tay Phương Thiên Họa Kích ở trước ngực bỗng nhiên rung động. Lập tức cho mình quét ra một vùng không gian. Vinh Đào Đào cũng kịp phản ứng. Tại hắn trường kích quét ngang trước đó, trái hai nữ hài đã lui. Nàng không phải là bởi vì Vinh Đào Đào thế công trở ra, mà là sắc mặt kinh hoàng, theo bản năng e ngại lùi bước. Nàng tất nhiên là trong lúc vô tình nhìn Cao Lăng Vi một chút. Vinh Đào Đào trong tay đẩy ra trường kích trực tiếp vứt bỏ, dưới chân một băng, thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài. Bên trái tổ ba người bên trong có hai người lập tức kịp phản ứng, một người chấp thương đâm phía trước, một người trong tay tuyết bạo cấp tốc ngưng kết. Cao Lăng Vi bỗng nhiên vọt lên, tiết chi vũ để thân thể của nàng càng thêm nhẹ nhàng. Trên không trung co do hai chân tình huống dưới, nàng đế giày cách xa mặt đất chừng 3 mét độ cao. Không chỉ có như vậy, vọt trên không trung nàng còn trực tiếp vung ra hồ điệp song đao, thẳng hướng cái kia chấp thương đâm phía trước nam học viên. Đinh, quyền trượng màu vàng sậm cùng xoay tròn hồ điệp song đao trùng điệp đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Thế công của nàng bị chặn lại. Nàng không có bước lui trái một chấp thương người. Càng đừng đề cập trái ba tay kia nắm tiết bạo cầu người. Cái kia vinh đào đào, đinh. Lại là một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Cao Lăng Vi có hồ điệp song đao. Vinh đào đào cũng có miêu miêu chùy. Chấp thương đâm phía trước trái một học viên. Mũi thương kia trực tiếp bị quăng đi ra, trọng chùy hung hăng đẩy ra. Mà vinh đào đào trên cánh tay phải. Cũng có tầng tầng xương tiết bao trùm. Che tại trước người. Ngăn cản phía bên trái ba tay cầm tiết bạo cầu cánh đồng tuyết. Tinh anh cấp thiết tiết tiểu tí. Đại vi cho. Tay cầm tiết bạo cầu học viên sắc mặt vui mừng. Không cần biết ngươi là cái gì phòng ngự kỹ. Ngươi cho dù là không bị thương. Cũng phải bị ta đánh bay ra ngoài. Cho ta nổ. Nam học viên một tiếng gầm thét. Trong tay tiết bạo cầu hung tợn đẩy hướng vinh đào đào. Nhưng mà. Tại bàn tay hắn đẩy tới trước đó. Vinh đào đào đã rơi xuống đất. Hắn không chỉ có rơi xuống đất. Dưới chân hắn. Càng là một mảnh toái tinh văng khắp nơi. Vinh đào đào một tiếng gầm thét. Cái kia, liền, nổ, bình, vụn cỏ tung bay, khí lãng bốn hoành, tinh thần tràn ngập, một cái vốn không nên xuất hiện tại phía trên chiến trường này hồn kỹ. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện, nổ liền nổ, xem ai càng nổ, trong chớp mắt, hết thảy phát sinh đều quá nhanh, Cao Lăng Vi thậm chí còn co chân, ở giữa không trung chưa rơi xuống đất, văng khắp nơi ra tinh thần. Đã từ 5 mét bên ngoài đánh tới. Từ giày của nàng phía dưới bắn tung tóe ra ngoài. Thậm chí đưa nàng thân thể hướng ra phía ngoài thoáng mang đến. Nàng rốt cuộc biết vinh đào đào vì cái gì để nàng lên nhảy. Cao Lăng Vi khoảng cách vinh đào đào còn có 5 mét xa. Thụ ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là những cái kia vây công vinh đào đào người vinh đào đào nhiều âm nha. Cái kia không được dán mặt ngươi nổ a. Từ trái vừa đến trái ba, không một may mắn thoát khỏi, hết thảy bị cái này văng khắp nơi ra tinh thần hất tung ra ngoài. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, tê ách, thảo, một cỗ kịch liệt chấn động tư thể nội truyền đến, mấy tên vây công học viên nhao nhao chửi rủa lên tiếng. Bọn hắn đều là tuyết cảnh hồn võ giả, thể nội tuyết cảnh bản mệnh hồn thú phản ứng rất lớn. Bọn chúng đối với tinh dã hồn kỹ quá nhạy cảm. Nhất là loại này dán mặt nổ tới. Tinh thần bắn tung tóe đến trên người chủ nhân tiến công. Càng làm cho tuyết cảnh bản mệnh hồn thú khó chịu. Trong trận đấu, là không cho phép triệu hoán bản mệnh hồn thú cùng hồn sùng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đợi tại chủ nhân thể nội. Nhưng nói thật, vô luận bản mệnh hồn thú có ở đó hay không hồn võ giả thể nội. Đã ngươi đã sớm lựa chọn thuộc tính. Cùng bản mệnh hồn thú trở thành cộng sinh thể. Như vậy đối với khắc chế hồn kỹ của ngươi, ngươi thật rất khó chống cự. Chỉ có thể tiếp nhận thế giới này quy tắc. Thính phòng triệt để nổ. Oà ờ, ta thấy được cái gì? Đó là đạp tinh liệt sao? Đây cũng quá âm đi. Đánh thời gian dài như vậy, một mực giữ lại tinh dã hồn kỹ không thả. Ta nói hắn khí lực làm sao lớn như vậy? Có phải hay không một mực mở ra thêm lực lượng đấu tinh khí đâu? Người trẻ tuổi không nói võ đức a. Đến, lừa gạt, mẹ cái gà, hắn sao là cái tinh dã hồn võ giả? Đến đánh lén chúng ta tiết cảnh học trưởng học tỷ, cái này được không? Vinh đào đào đâu để ý ngươi cái kia? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, chân đạp tinh thần hắn, bỗng nhiên vọt tới trước. Lần nữa đuổi theo, phòng thủ phản kích, có phòng thủ, càng phải phản kích, thoát ra ngoài vinh đào đào. Trong tay phương thiên họa kích, ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua cái kia trái hai tiểu tỷ tỷ phần bụng. Tiểu tỷ tỷ vốn là bị Cao Lăng Vi trừng mắt liếc. Nội tâm sợ hãi nàng, dưới sự thất kinh, lại bị đạp tinh liệt chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tại mê mang ở giữa, chỉ cảm thấy hoa mắt. Bụng mát lạnh, sắc mặt nàng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Vinh đào đào đâm xuyên qua thân thể của nàng, trong tay bỗng nhiên dùng sức quét qua. Phương thiên kích quán xuyên trái hai học tỷ, mang theo trái khẽ đảo lui học trưởng. Một mạch hết thảy quét ra bên ngoài sân, Số 16 tiểu đội bị loại. Vinh Đào Đào căn bản không có lòng dạ thanh thản phản ứng xa xa giáo sư. Thế công của hắn không gì sánh được ăn khớp. Lần nữa rơi xuống đất đằng sau. Dưới chân một băng. Xông về vậy ngay cả lùi lại còn thừa 4 người. Trong tay phải một mảnh xương tiết tràn ngập. Vớt ra một cây phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào mượn vọt tới trước tình thế. Cái kia nặng nề phương thiên họa kích do sau đến trước. Vung mạnh ra nửa tháng. Đập ầm ầm xuống dưới. Thế đại lực trầm. Đông. Lùi lại nam học viên tay cầm đại đao ngăn cản. Sắc mặt có chút khó coi. Cũng không phải bởi vì Vinh Đào Đào cái này trùng điệp một kích. Mà là bởi vì lúc trước đạp tinh liệt. Trái tránh. Nghiêng người. Trong đầu. Cao Lăng Vi thanh âm lần nữa truyền đến. Vinh Đào Đào vừa định truy kích. Lại là vội vàng phía bên trái cất bước. Lập tức nghiêng người. Xì. Cực tốc xoay tròn màu ám kim hồ điệp song đao. Chuyển thành màu ám kim mâm tròn. Sát Vinh Đào Đào lồng ngực bay qua. Trong nháy mắt rơi vào nam học viên trong lồng ngực. Ục ục. Lần này. Lại không phải chủ quản giáo sư tuyên bố. Mà là một mực quan sát toàn trường cha nhị. Trực tiếp thổi lên cái còi. Thương binh hạ tràng. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Một tay đẩy ra trước ngực kia cắm hồ điệp song đao thương binh. Đem nam học viên đẩy hướng chạy tới giáo sư. Cùng một thời gian. Trong tay trường kích hướng về phía trước đâm tới. Ta là thương binh đồng đội. Ta cũng hạ tràng. Nữ hài vội vàng nghiêng người né tránh. Hoảng sợ nói. A, Vinh Đào Đào một mũi kích không? Liền muốn hoành đẩy ra tới trường kích. Lại là dừng ở chỗ cũ. Không tiếp tục tiến công. Nữ hài đứng vững đằng sau. Bước chân. Nhìn như muốn hướng đường biên đi. Kỳ thực tại cùng Vinh Đào Đào gặp thoáng qua một sát na. Đột nhiên sắc mặt đột nhiên mãnh liệt. Ánh mắt âm tàn. Trong tay bỗng nhiên cắt ngang. Một thanh đại đao gạt về Vinh Đào Đào cái cổ. Ai là hắn đồng đội? Cao Lăng Vi một tiếng kinh thét lên. Đào Đào. Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Cái kia giấu ở bên người trong lòng bàn tay. Sớm đã xúc tốt tiết bạo cầu. Một bàn tay đỗi đến nàng trên thận. Bình. A, nữ hải một tiếng kêu rên. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người nghĩ rất tốt. Cho là ta sẽ trúng chiêu. Nhưng ta dự đoán trước ngươi dự phán. Giờ khắc này. Ta gọi Vinh Tăng Tăng. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cứ như vậy vài đầu tỏi nát. Ta còn không phân rõ ai là ai đội sao. Nói. Vinh Đào Đào nhìn về hướng một bên nam học viên. Nói. Ấy nha, học trưởng, em gái ngươi muốn bị nhà ta đại vi làm thịt. Vinh Đào Đào đưa nàng đánh bay ra ngoài phương hướng. Đích thật là Cao Lăng Vi góc đáy vị trí. Nghe vậy, sinh đôi huynh muội bên trong huynh trưởng trong lòng kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng cũng liền tại huynh trưởng nhìn về phía bên kia một sát na. Lại là thấy được Cao Lăng Vi cái kia màu đỏ sậm con ngươi. Xì. Vinh Đào Đào thân ảnh trong nháy mắt lấn lên. Một cái mạnh mẽ khom bước đâm phía trước. Trực tiếp quán xuyên nam học viên bụng dưới. Thời cơ khống chế hoàn mỹ. Động tác lăng lệ. Tấn mãnh đáng sợ. Tấn cấp. Phương thiên kích tinh thông. Tứ tinh đỉnh phong. Tút tút tút. Trà nhị tiếng còi liên tục vang lên. Góc đông nam. Trừ số 13 tiểu đội bên ngoài. Hết thảy hạ tràng. Cao Lăng Vi bước qua dưới chân nữ học viên, đi hướng Vinh Đào Đào, trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngươi để cho ta trở thành phối hợp diễn. Vinh Đào Đào nhún vai, ta chỉ muốn cùng ngươi giết thống khoái. Cao Lăng Vi cái kia một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem. Vinh Đào Đào, nói khẽ, hiện tại, là vinh hạnh của ta. Vinh Đào Đào, kỳ thật ta là thật đói bụng, vội vã đi làm cơm. Cao Lăng Vi. Trên khán đài, Tiêu Đằng đặt hai tay ôm đầu, đặt mông ngồi xuống ghế. Cách lão tử, một cái phá vây thi đấu, sống sờ sờ đánh ra một bộ binh pháp. Thật đặc nương chính là ngay cả hù mang lừa gạt. Triệu Đường sắc mặt có chút phức tạp. Từ lần đầu gặp Vinh Đào Đào một khắc kia trở đi, hắn liền muốn cùng Vinh Đào Đào tỉ thí luận bàn. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực kéo tới hiện tại. Mà bây giờ Triệu Đường mở miệng nói. Vinh Đào Đào một mực mở ra tiết chi vũ. Đại biểu tam tinh tuyết cảnh hồn pháp. Vừa rồi lộ một tay đạp tinh liệt. Đại biểu cho nhị tinh tinh dã hồn pháp. Người này trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Lục Mang yên lặng mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa. Cũng là có khoảng cách. Lý Tử Nghị lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ tương đương, Phản Lê Hoa hai tay nắm tay. Bất mãn nhìn xem Lý Tử Nghị. Lấy hết dũng khí. Nhỏ giọng nói. Ngươi hừ cái gì? Đào Đào rất lợi hại. Tôn Hạnh Vũ vội vàng ủng hộ khuê mật tốt. Chính là. Lý Tử Nghị trong lòng tràn đầy chua xót. Yên lặng buông xuống hạ đầu. Ừ, Thạch Lan nhếch nhếch miệng. Tiểu Quyền Quyền quá khỏe khoắn. Tài nghệ này còn tham gia cái gì thi cuối kỳ cuộc thi xếp hạng A, Thạch Lâu trầm giọng nói. Hắn không tham gia mà nói. Tên tiểu nhân kia, liền giao cho hai ta. Bên này hồn ban các thiếu niên kịch liệt thảo luận, mà trên sàn thi đấu Thanh Không trọn vẹn 5 chi đội ngũ đằng sau. Tại đấu trường này Đông Nam trong khu vực, có thể nói là một mảnh trống rỗng. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người. Vinh Đào Đào nhặt lấy phương thiên họa kích, đứng ở bên người, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn xem hai nơi hỗn loạn chiến đoàn, cũng nhìn thấy 4,5 chi đứng tại chỗ, co vòi đội ngũ, Cao Lăng Vi đi vào Vinh Đào Đào bên người, nhấc khuỷu tay lên, gác ở trên vai của hắn, nhìn một chút trên trận còn sót lại 14 chi đội ngũ, cũng biết tranh tài sắp kết thúc, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Bờ môi tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Nói khẽ, người nói, còn có người dám tới chúng ta nơi này à? Vinh Đào Đào, không biết à, ta hỏi một chút. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Hỏi một chút, hỏi thế nào? Vinh Đào Đào đột nhiên giơ tay lên. Liên tục kêu gọi, cực kỳ giống mời chào khách hàng chủ quán. Hướng toàn trường đội ngũ. Phát ra đến từ trống trải góc Đông Nam ân cần thăm hỏi. Cho mời tổ kế tiếp người bị hại. Huyên náo thính phòng. Vậy mà tại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoạ tào, thật cuồng. Ta thích. Tiểu tử này đến cùng kêu cái gì? Ai có thể nói cho ta biết. Trên trận vẫn đứng tại nguyên chỗ vài chi đội ngũ. Đều là thê đội thứ 3. Là thê đội thứ 2 nuôi đứng lên. Đợi đến top 8 thi đấu lại giết. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nhìn một chút Tất Gia huynh đệ chiến trường. Lại nhìn một chút Bạch Gia huynh đệ chiến trường. Bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại. Nhao nhao tự động thối lui ra khỏi biên giới. Không có. Không có kỳ tích. Nếu như hạt giống đoàn đội đi. Bọn hắn đánh thê đội thứ 2. Còn có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng bây giờ cục diện này. Trên trận phong vân đột biến. Bạch Gia huynh đệ lần nữa cường thế nghiền ép. Đem một chi đội ngũ đá ra khỏi cục. Cha nhị tiếng còi cũng lập tức vang lên. Ục ục tương đương. Tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người đình chỉ tiến công. Nếu không hủy bỏ top 8 thi đấu tư cách. Vinh Đào Đào sắc mặt xấu hổ. Chiêu kia ôm khách hàng bàn tay. Cũng cứng ngắc ở giữa không trung. Cao Lăng Vi hiển nhiên ý thức được cái gì. Khóe miệng nàng có chút giơ lên. Đưa tay đem hắn cái kia dừng tại giữa không trung bên trong bàn tay nhạt ở. Dắt xuống tới. Đi, ta cùng ngươi đi ăn cơm. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đúng đúng đúng, cơm khô đi. Chạy chậm chút. Cảm tạ ca giác đại manh 100. Không không không thưởng. Tốn kém. Cảm tạ duy trì. Canh 314,000. Cầu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.